tốt nhất con rể, chương 1589, giao thủ, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Bách Nhân đổ biến sắc, tay trái một tay lấy cắm vào thác sát phần bụng, dao gâm rút ra, bỗng nhiên giơ lên, rót sức chân đường, hung hăng đâm về thác sát cái cổ. Bất qua thác sát tay cũng trong nháy mắt cấp tốc vồ tới, bắt lại Bách Nhân đổ cổ tay này. Lúc này Bách Nhân đổ hai cánh tay đã tất cả đều bị thác sát cầm, mà không chờ hắn kịp phản ứng, thác sát trên tay đột nhiên phát lực đem hắn tay trái uốn éo kéo một cái kéo thẳng, sau đó thác sát một cái tay khác khuỷu tay như thiểm điện tập hung hăng kích nện vào hắn trên cánh tay trái, răng rắc. Nương theo lấy một tiếng vang giòn, Bách Nhân đổ cánh tay trong nháy mắt lấy một cái quỷ dị tư thế bóp méo lên. Ô, Bách Nhân đổ đau rên lên một tiếng, bất quá lập tức dùng sức cắn răng một cái, đem cỗ này kịch liệt đau nhức cố nín lại, sau đó hắn dùng tay phải nắm lấy chủy thủ lần nữa hung hăng đâm về thác sát cái cổ. Bất quá lần này hắn chủy thủ còn chưa đâm ra, thân thể liền bỗng nhiên trầm xuống, bởi vì thác sát chân đã đá phải hắn chân phải trên mắt cá chân, hắn chân phải bỗng nhiên lui về phía sau hất lên, kém chút đứt gãy, đồng thời toàn tâm kịch liệt đau nhức trong nháy mắt như giật điện truyền khắp toàn thân. Mà liền tại hắn dưới thân thể hãm nháy mắt, thác sát tay trái cũng đã như thiểm điện nhiết đến trên cổ hắn, thẳng nắm hắn yết hầu. Khanh khách, rung động, đồng thời thác sát tay phải nắm quyền hung hăng hướng đỉnh đầu hắn kháng nện xuống tới. Thác sát dưới cơn thịnh nộ một quyền này lực đạo phi phàm, nếu như kháng nện xuống tới thế tất sẽ đem Bách Nhân đồ não đại trực tiếp đánh nát. Bất quá tất cả những thứ này phát sinh tốc độ thật sự là quá nhanh, Bách Nhân đồ đã không có một chút tránh né phản kháng đường sống, chỉ có thể mặc cho một quyền này hướng đỉnh đầu hắn đập tới. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một thân ảnh đột nhiên như quỷ mị vọt tới thác sát trước mặt, đồng thời hung hăng một quyền đánh tới hướng thác sát cổ họng. Cùng thác sát nắm đấm, một quyền này cũng đồng dạng nhanh như sét đánh, lực lớn vô cùng, tựa hồ tập trung đầy đủ hết lực lượng muốn đem thác sát cổ họng sinh sinh đánh xuyên. Thác sát cảm nhận được trước mặt cấp tốc lướt đến quyền phong, trong tim đột nhiên run lên, đánh tới hướng Bách Nhân đồ đỉnh đầu tay bỗng nhiên thu về, cấp tốc ngăn tại chính mình hầu trước, than quyền làm trưởng, bắt lại đánh tới một quyền này. Thế nhưng một quyền này lực đạo thật là quá lớn, tại kích nện vào thác sát trên bàn tay sau đó, một quyền này như cũ thu thế không được tính cả lấy thác sát bàn tay, hung hăng kích nện vào thác sát yết hầu bên trên. Cô, thác sát cổ họng không bị khống chế phát ra một tiếng kỳ quái vang trầm, sau đó hắn thân thể lảo đảo lui về sau một bước, thế nhưng trước mắt thân ảnh này cũng là chớp mắt là đến, lần nữa hung hăng một khuỷu tay đánh tới hướng hắn mặt. Thác sát cấp tốc dựng lên cánh tay đón đỡ. Bành, một tiếng đem cái này một khuỷu tay mạnh mẽ đỡ lấy, mà hắn lúc này hai mắt cũng đã có thể miễn cưỡng mở ra, khôi phục bộ phận thị lực, thấy rõ trước mắt thân ảnh khuôn mặt, hắn lập tức kinh hãi mở to sưng đỏ hai mắt không dám tin nói. Hà Gia Vinh, lúc này đứng ở trước mặt hắn, dĩ nhiên là thân chúng kịch độc sắp gặp tử vong Lâm Vũ. Góc truyện audio.com. Thác sát quả thực không thể tin được chính mình ánh mắt, phải biết vừa rồi Lâm Vũ vẫn là một thứ ôm yếu muốn chết dáng dấp, thế nào mẹ nó trong chớp mắt liền sinh long hoạt hổ. Hơn nữa đánh ra lực đạo còn to lớn như thế. Ngay tại thác sát ngây người nháy mắt, Lâm Vũ đã lần nữa hung hăng một khuỷu tay nện vào bộ ngực hắn. Phốc, thác sát chợt cảm thấy ở ngực một muộn, cổ họng ngòn ngọt, một miệng lớn máu tê phun tới, ngay sau đó toàn bộ thân thể trong nháy mắt ngã lộn nhào một dạng bay ra ngoài. Lâm Vũ giơ tay ngăn trở thác sát phun tới máu tươi, ngay sau đó dưới chân đạp một cái, lần nữa hướng phía thác sát bay ra, thân thể đuổi theo, thừa dịp thác sát còn không có trì hoãn quá mức mà tới tiếp tục đuổi đánh tới cùng. Bất quá ngay tại hắn đuổi theo ra đi nháy mắt, thác sát bay rớt ra ngoài, thân thể đột nhiên lắc một cái, gắn vào trên thân trường bào soạt một vang, tiếp theo trường bào bên trong lại đột nhiên gấp thoát ra mấy cái con rơi, đen nghịt hướng phía Lâm Vũ đập vào mặt lướt đến. Lâm Vũ bên tai một thời gian kít gọi tiếng bên tai không dứt, hơn nữa những thứ này con rơi tất cả đều hung mãnh dị thường, răng sắc bén, câu chảo cứng rắn, vọt tới Lâm Vũ trước thân liền miệng lớn bắt xé rách rào. Lâm Vũ quả thực không ngờ rằng thác sát trường bào phía dưới vậy mà có giấu những thứ này đồ vật, thân thể bỗng nhiên dừng lại, lăng không chuyển một cái, tránh né những thứ này con rơi cắn xé. Thế nhưng những thứ này con rơi phảng phất Phật kinh qua huấn luyện đặc thù tính công kích cực mạnh, như cũ vọt múa hướng phía Lâm Vũ trên thân nhào cắn tới. Lâm Vũ gầm thét một tiếng, hai tay rót lực hung hăng vài trường vỗ ra, sử xuất cách không tồi hoa khí công loại công pháp, lăng không đập nổ mấy cái con rơi, máu tươi văng khắp nơi, thế nhưng cái khác con rơi tại người được mùi máu tươi sau đó, tính công kích ngược lại mạnh hơn, chi chi kêu to hướng phía Lâm Vũ trên đầu đánh tới. Tông chủ, lúc này vừa rồi bị đạp bay ra ngoài tham thủy viên lúc này mới thở ra hơi, hét to một tiếng, cầm búa hướng phía Lâm Vũ đánh tới. Kỳ thực không phải mới vừa hắn không muốn lên đến giúp Bách Nhân Đồ cùng Lâm Vũ, mà là bị Thác Sát một cước kia sau đó, hắn cảm giác cả người lồng ngực phảng phất bị trong nháy mắt hút vội, nhói nhói không chịu nổi, đại não u ám, ngồi dưới đất hơn nửa ngày mới bớt đau mà tới, đủ để thấy Thác Sát thực lực chi khủng bố. Bất quá hắn giơ lên búa còn chưa vọt tới trước mặt liền bị Lâm Vũ lạnh lùng a lại. Đừng tới đây, những thứ này con rơi có độc, chính ta có thể ứng phó. Bị những thứ này con rơi bắt cắn qua về sau, mặc dù vết thương trên người không lớn, nhưng lại là đau ngứa khó nhịn, cho nên Lâm Vũ kết luận những thứ này trên thân biến bức có mang kịch độc hơn phân nửa là Thác Sát ngày bình thường dốc lòng nuôi dưỡng. Nghe được Lâm Vũ một tiếng này hô quát, Tham Thủy Viên thân thể dừng lại, dùng sức cắn răng, lại không có tiến lên. Mặc dù những thứ này con rơi phi thường quấn người thế nhưng Lâm Vũ mấy trường kích đập xuống, những thứ này con rơi cũng đã chết 7-8 phần, rất nhanh, cuối cùng mấy cái cũng bị Lâm Vũ lưu loát giải quyết hết. Tông chủ, ngài không có sao chứ? Tham Thủy Viên một cái bước dài lao đến, lo lắng hướng Lâm Vũ hỏi. Tiên sinh, Bách Nhân Đồ cũng ôm chính mình cánh tay vội vàng bu lại. Lâm Vũ biến sắc gấp giọng hỏi. Nghiêu đại ca, ngươi thế nào? Gocchuyenaudio.com Không có việc gì, bất quá là đoạn mất một cái cánh tay mà thôi. Bách Nhân Đồ sắc mặt bình thản, hời hợt nói ra, phảng phất chỉ là thụ chút vết thương nhẹ trà sát rách chút ra một dạng. Không được, Tham Thủy Viên đột nhiên gấp hô một tiếng. Thác Sát không thấy, cách chương.